Chương 4770 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiến hóa bốt. Người đăng, Quách Tĩnh Hư không lấp lóe, quang mang đại thịnh, đao mang phá vỡ trời cao, lăng lệ vô cùng, thậm chí ngay cả không gian đều bị cắt đứt, trong chốc lát sắc trời lấp lóe. Lộng lẫy tinh thần chi quang từ trong đó nổ bắn ra tới, mà thất thải bảo sen phía trên, hiện tại cũng là huyền quang hiển thị rõ. Tính thần uy phát huy vô cùng tinh tế, rầm rầm rầm, hai loại sức mạnh đụng nhau rốt cục đụng vào nhau, cửu long ngự thiên một đao. Rơi ầm ầm thất thải bảo sen phía trên, răng rắc, ngay sau đó, từng đạo băng liệt thanh âm xuất hiện, chỉ thấy to lớn vô cùng. Bảo sen phía trên, từng đạo khe hở rạn nứt ra, dưới một đao này, rốt cục muốn sụp đổ, mà cửu long ngự thiên lực lượng cũng vào lúc này biến mất, long phi thân ảnh. Xuất hiện trên hư không, một tay phụ lập. Một thân khí tức hạo đảng. Phật môn Bồ Tát, không gì hơn cái này. Long Phi từ tốn nói, văn thù quá trang bức, từ vừa xuất hiện, liền mang theo một loại tất diệt long. Phi chiến trận, loại vẻ mặt này, để Long Phi rất khó chịu, đã khó chịu, liền muốn làm. Làm càng, nghiệt chướng, cũng dám xấu ta pháp bảo, hôm nay không thể tha cho. Ngươi, y. Hàng ma sử, trấn. Văn thù gầm thét một tiếng. Trong mắt lên cơn giận dữ, cái này thất bảo Kim Liên, là pháp bảo của hắn, đã từng ban cho Kim Tra, bất. Quá về sau phong thần kết thúc, cũng cùng nhau bị hắn dẫn tới bên trong Phật. Môn. Theo tu vi của hắn cùng tạo hóa, thất bảo Kim Liên cũng đã sớm không. Phải lúc trước độn long trụ, uy lực so với lúc trước tăng lên không biết bao. Nhiều lần, bây giờ bị Long Phi một đao cho chém ra vết rách, thần tính tiêu tán hơn phân. Nữa. Làm sao không đau lòng, lửa giận phía dưới, văn thù trực tiếp lại lần nữa thi triển pháp bảo, hàng ma. Sử từ trên trời giáng xuống, kinh cướp hư không, đánh tới hướng Long Phi ông, to lớn hàng ma sử lướt qua hư không, vô tận Phật quang nương theo, uy nghiêm. Hạo đảng, là hết thảy tà ma khắc tinh, chính là Long Phi, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, cái này hàng. Ma sử cực kỳ bất phàm, bất quá đáng tiếc, Long Phi lúc này thi triển giới vương chi nhận, một thân. Khí tức càng là hạo đảng vô cùng. Hắn là viễn cổ giới vương, trưởng khống giới. Vương chi nhận, rút đao lập thân, chính là chúa tể vạn giới. So khí tức, long. Phi càng là cuồng bạo, một người chỗ, có ta vô địch. Liền xem như Phật môn. Cương chính từ bi, cũng không che giấu được. Hàng ma chân pháp, duy nhất pháp giới, mở. Văn thù trợn mắt, hai tay không. Ngừng đông đưa, hàng ma sử cũng vào lúc này quang mang đại thịnh, một loại. Gột rửa thiên địa Phật môn khí tức từ trên đó bắn ra mà đến, vô cùng uy mãnh, mà tại lực lượng này phía dưới, toàn bộ hư không đều bị cái này to lớn kim. Quang cho tràn ngập. Cũng may hiện tại 10 vạn trong núi, đã bị Long Phi khu. Trục không còn, nếu không, những yêu ma này tại lực lượng này phía dưới, không. Chết cũng phải lột da. Trời à, không dám tưởng tượng. Nếu là chúng ta còn tại 10 vạn núi, hiện tại đã bị cái này Phật môn lực lượng trấn áp. Ê. Tình cảm chúng ta bị khu trục, còn đã cứu chúng ta một mạng a. Nguy hiểm thật, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy ngàn dặm bên ngoài, một chút đắm chìm trong núi hoang yêu, nhìn thấy hư. Không bên trong chiến đấu, trong lòng vô cùng may mắn, nhưng đồ sơn phía trên đồ sơn nhất tộc. Lúc này liền không có vận tốt như vậy, cái này Phật môn khí tức quá thuần túy, căn bản không phải bọn hắn có thể đối. Phó được. Có thể nói, ngay tại hàng ma sử quang mang nở rộ nháy mắt, Phật môn. Chân pháp tự thành một giới, trực tiếp đem toàn bộ 10 vạn núi đều bao phủ ở. Bên trong. Nam Vô A Di Đà Phật. Nam Vô A Di Đà Phật ê thoáng qua ở giữa, chính là vô số Phật môn phạn âm xuất hiện, chấn động thiên. Đi. Không tốt, đáng chết. Đây là một tôn Phật môn Bồ Tát, uy năng ngập trời, phá. Băng thiên lý. Đồ Sơn tiểu nhã trong mắt ngưng lại, chấn động băng hàn chi. Khí từ trên thân tản ra. Tiểu nhã, không được, tình trạng của ngươi bây giờ căn bản không thể xuất thủ. Nờ. Đồ Sơn nhỏ cho biến sắc. Không còn kịp rồi, hai tên khốn kiếp này, mạnh đáng sợ. Mà lại khí tức của. Bọn hắn đều vô cùng uy mãnh, đây đối với chúng ta yêu tộc đến nói, tuyệt đối là trí mạng tính. Đồ Sơn tiểu nhã trầm giọng nói, Trong thanh âm tức giận vô cùng, bọn hắn là yêu, mà Phật môn khí tức cương chính vô cùng, tràn ngập độ hóa chi. Lực, đối bọn hắn mà nói là trời sinh khắc tinh, nàng còn tốt, bản thân tu vi đã là thái ất kim tiên, vẻn vẹn là khí tức đã. Không đã thương được nàng. Thế nhưng là đồ sơn tộc nhân nhưng không có biện. Pháp chống cự còn nữa, Long Phi lực lượng kinh khủng hơn, đưa tay ở giữa lôi kéo khắp nơi. Rung động thương khung, đừng nói là đối yêu tộc, chính là đối chúng sinh, đều. Tràn ngập một loại cảm giác áp bách, có thể nói, lực lượng của hai người bộc phát, bọn hắn đồ sơn nhất tộc căn bản. Gánh không được, không được bao lâu, liền sẽ tại này khí tức áp bách phía. Dưới, thân tử đạo tiêu đồ sơn tiểu nhã đương nhiên sẽ không cho phép hứa một màn này phát sinh, cho. Nên giờ phút này mới có thể dùng hết thảy, phá băng thiên lý, nhưng vào lúc này, hư không bên trên, một màn huyễn quang trực tiếp rơi. Xuống sơ sẩy ở giữa, phản phất trực tiếp hình thành một cái kết giới, đem đồ sơn. Đều cho bao khỏa ở trong đó, vừa mới ngưng tụ kỳ thật đồ sơn tiểu nhã biểu lộ dừng lại, tràn đầy khó có thể. Tin kệ cái gì? Đồ sơn tiểu nhã kinh hãi một tiếng. Kia là thánh vật. Cái này, kệ đồ sơn nhỏ cho cũng kinh ngạc, đây chính là các nàng tha thiết ước mơ thánh vật, lúc đầu đồ sơn tiểu nhã còn. Lấy này làm điều kiện. Muốn khó xử Long Phi nhưng hôm nay thánh vật mới ra, bọn hắn như thế nào còn không biết, từ đầu đến cuối, Long Phi đều là đang trêu chọc bọn hắn bởi vì thánh vật, ngay tại Long Phi trên thân. Hỗn đảng, đây là cho ta gài bẫy. Đồ sơn tiểu nhã giận không chỗ phát tiết. Nhìn xem tung hoành vô song Long Phi, hung hăng một câu nhưng đồ sơn nhỏ cho lại là không thèm để ý đồ sơn tiểu nhã phản ứng, ngược. Lại một mặt kích động, kia tiểu nhã, nhìn, kia là thánh vật, có thánh vật tại. Nơi này uy áp liền căng. Bản không tổn thương được chúng ta đồ sơn. Mà lại, chúng ta đồ sơn linh hồ. Tại chẳng phải về sau sẽ còn phát sinh thuế biến. Đồ sơn nhỏ cho vô cùng kích. Động. Ta biết. Đồ sơn tiểu nhã lạnh lùng nói, trên mặt tức giận vẫn như cũ có thể. Thấy được, nhất là lúc này, đồ sơn tiểu nhã vậy mà nhìn thấy Long Phi trên hư không. Nhẹ nhàng thoáng nhìn. Khóe miệng còn mang theo ý cười, càng làm cho đồ sơn. Tiểu nhã trong lòng, xấu hổ giận dữ đang xen, bất quá nàng cũng biết, hiện tại Long Phi ngay tại chiến đấu thời khắc mấu. Chốt, cho nên căn bản sẽ không mở miệng ảnh hưởng, y hừ, chờ đem hòa thượng này đánh chạy, nhìn ngươi giải thích thế nào. Đồ sơn. Tiểu nhã thầm nghĩ trong lòng mà ai cũng không có chú ý tới, lúc này đồ sơn một cái phòng ốc trên nóc nhà. Một cái thân ảnh nhỏ gầy. Lúc này lại sững sờ nhìn xem hư không bên trên thanh. Khâu đồ lục, ánh mắt ngẩn người, trên thân cũng ẩn ẩn nở rộ một vòng đỏ bừng, mà lúc này, hư không bên trên, Long Phi ngạo nghễ mà đứng, giới vương chi nhận. Nơi tay, hết thảy không sợ, coi như toàn bộ 10 vạn núi hư không đều bị bao khỏa, đều bị Phật môn trận. Pháp tràn ngập, đối Long Phi mà nói, vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng. Má nó, trước đó hệ thống tuôn ra tới qua Đại Nhật Như Lai trải qua, đáng. Về sau hết thảy đúc lại, không biết hệ thống muội tử có thể hay không thôi diễn ra. Đại Nhật Như Lai trải qua mới ra, cái gì Phật môn, cái gì Bồ Tát, đều là cặn. Bả. Long Phi trong lòng tiếc nuối không thôi đối phó Linh Sơn, không có cái gì so Đại Nhật Như Lai trải qua càng dứt khoát. Ngươi Pháp tướng tra nghiêm, ta Đại Nhật Như Lai càng là độ hóa chi căn. Kinh văn mới ra, trực tiếp quét ngang bất quá tiếc nuối về tiếc nuối. Trước mắt vẫn là phải giải quyết nhưng vào lúc này, văn thù trên thân lặng yên ở giữa, vậy mà bịt kín. Một tầng kim quang này, không phải Phật Pháp chi quang, không phải pháp lực chi quang mà là chỉ có Long Phi có thể nhìn thấy. Bốt chi quang. Ta sát, pháp bảo gia trì, trực tiếp tiến hóa thành bốt rồi.